Lại một vòng thi đấu bài danh tiểu kiếm tháp đã chấm dứt, đám người luyện Thanh Vân nhìn bóng lưng Sở Mộ rời đi, không có cách nào sinh ra tâm tư chống cự được nữa. Song phương chênh lệch quá lớn, càng lúc càng lớn, hoàn toàn không cùng một thế giới. Bọn họ cũng đều biết, trên thế giới này có một loại người trời sinh để cho người khác ngước nhìn lên. Loại người này nhất định cả đời không tầm thường, cả đời sáng chói, đi tới chỗ nào đều lưu lại thân ảnh của hắn, khắc sâu trong lòng mọi người. Giống như là một truyền thuyết bọn họ từng nghe qua vậy, trong lúc hoảng hốt dường như bọn họ đã nhìn thấy một truyền thuyết hoàn toàn mới, đang chậm rãi hoàn thiện. Cái gì, không ngờ lại kiên trì tới 100 nén. Hoàng Phủ Phi Yến sau khi biết được thân thể nhảy dựng lên, vô cùng khiếp sợ, vẻ mặt vô cùng buồn. gocchuyenaudio.com, cười, nàng muốn kiên trì tới 100 nén, đạt được vị trí chí đứng đầu căn bản là chuyện không có khả năng. May mắn mà ta kịp rời khỏi. Một hồi lâu sau, Hoàng Phủ Phi Yến mới kịp phản ứng, miệng nở nụ cười đắc ý, nhìn về phía Hoàng Phủ Cuồng nói. Xem ra ta thông minh, bằng không hiện tại còn không biết nam tử mặt lạnh kia sẽ đưa ra điều kiện gì. Không được, nếu như hắn tới tìm ta muốn đòi điều kiện, ta sẽ giả bộ như không có mặt chuyên tâm tu luyện. Ý cảnh của ta cũng sắp tới ba thành, một khi tới ba thành ta sẽ lập tức chuẩn bị đột phá hóa khí cảnh. Này, ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên nói cho hắn biết chuyện gì. Nếu không một khi để cho ta biết rõ, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Cách chương.